Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, Tử vong cùng tân sinh. Tân thế giới, một tòa cô đảo bên trên, mấy chục đạo thân ảnh ngổn ngang lộn xộn nằm nghiêng trong rừng. Mỗi cái trên thân mang thương, trên mặt tràn ngập mỏi mệt, mà tại cái này trong đám người, lại còn có mấy tuổi đại tiểu hài cùng không đủ tuổi tròn trẻ sơ sinh. Bọn họ chính là chạy nạn bên trong Sa Lớt gia tộc. Hô, hô, tính khí nhất là nóng nảy tứ tử Uen đầu tiên là như như man nghiêu há mồm thở dốc. Sau đó tức giận mắng, chăm sóc hải tặc đoàn, nanh sói hải tặc đoàn, kho kiêu sách hải tặc đoàn, những này rác rưởi hỗn đàn, mụ mụ tại thời điểm một câu lời cũng không dám nói. Hiện tại ngược lại là cả đám đều nhảy ra. Đều nghĩ đến từ trên người chúng ta cắn xuống một miếng thịt a. Tam tử đại phúc chậm rãi, đem đồng dạng mệt mỏi co quắp ma nhân thu hồi thần đăng. Smooth đi, người còn tốt đó chứ. Có đầu rắn tộc huyết thống quỷ phu nhân Amon, có chút lãnh đạm hỏi. Cracker bị bắt về sau. Smooth đi đã là Sa Lớt gia tộc thứ hai chiến lực. Lúc trước trong chiến đấu, cũng là nàng đẩy xuống đại bộ phận công kích. Ta còn tốt, chỉ là Smoothie tự nhiên biết nàng cái này tỉ tỉ tính cách, lập tức cũng không thèm để ý. Đáng thương Pudding các nàng, còn nhỏ như vậy liền không có mẫu thân. Phụ cận mấy người mịt mờ run rẩy hạ miệng Kakuzu. Tuy nhiên bọn họ đều rất tưởng niệm lão mụ che chở. Có thể nói đến sữa hài tử, vẫn là quên đi. Không chừng ngày nào liền bị nàng cho đặt mông ngồi chết. Nói đến, Katagori Kaka đến cùng cái kia người quái dị ở bên trong nói chuyện gì a? Dáng người cực hỏa cay Gareth hướng chỗ sâu một cái huyệt động nhìn lại. Không biết, bất quá, Smoothie tràn đầy ước mơ nói. Làm cho Katagori Kaka trịnh trọng như vậy. Nói không chừng là có thể thay đổi chúng ta bây giờ tình cảnh quyết định đâu. Ám nhược âm u trong huyệt động, BIGMOM thân hình khổng lồ nằm tại khoang dinh dưỡng bên trong. Katakuri cùng một cái đầu bên trên mang theo sừng dê trang trí ra hỏa song song đứng tại khoang dinh dưỡng bên cạnh. Katakuri đại nhân, quyết định nhanh một chút đi, chúng ta bây giờ tình cảnh cũng không có thời gian do dự nữa a. Người nói chuyện chính là Caesar Khố Lãng. Từ khoa học bộ đội phản bội chạy trốn điên cuồng khoa học ra. Ngươi ý là cấy ghép? Katakuri trầm giọng hỏi. Đương nhiên, ngươi không thấy được sao? Liền tâm tạng vỡ vụn loại thương thế này đều có thể tự lành. Đây quả thực là thế giới tối cường thân thể a. Lấy ngươi kiến văn sắc bá khí cùng quả thực giác tỉnh, lại phối hợp bên trên cái này có thể xưng vô địch thân thể, nhất định có thể tạo ra được mạnh nhất trên thế giới đại quái vật a. Caesar càng phát ra đắc ý vong hình cười nói, mà ta, Caesar Khố Lãng tiến sĩ, là sẽ trở thành thế giới mạnh nhất giết hại binh khí chế tạo giả a. Hiu lải nhải nha. Katakuri cũng không thèm để ý, gia hỏa này nhìn qua là ngu ngốc điểm, nhưng đối với bọn hắn tới nói nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Đã thương thế đều có thể tự lành, này mụ mụ nàng còn có thể tỉnh lại sao? Đáp án này ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng. Người chết làm sao lại phục sinh? Caesar biến thành ga khí thể, như u linh tại Katakuri trước mắt bay tới bay lui. Katakuri đại nhân, ngươi không phải bảo vệ Sa Lớt gia tộc sao? Hiện tại cũng là ngươi cơ hội tốt nhất a. Đối với hắn loại này cực độ sợ chết người mà nói, tự nhiên là hy vọng có thể che đậy được chính mình lão đại. Mà hắn sau cùng này hai câu nói cũng thật là đả động Katakuri. Thật xin lỗi, mụ mụ, ta cần nếu có thể bảo vệ người nhà lực lượng, cho dù là biến thành quái vật, ta cũng nhất định phải làm đến. Katakuri thở sâu, nói tới đi. hiu lải nhải nha. Katakuri đại nhân, tin tưởng ta, người nhất định sẽ chỉ huy Salus gia tộc trở lại đỉnh phong. Caesar cực kỳ hưng phấn hướng khoang dinh dưỡng bay đi, mở ra cửa khoang, bên trong doanh dưỡng dịch trong nháy mắt dội tụ một nơi. Ừng ực, Caesar gian nan nuốt nuốt nước miếng, giơ trong tay khoan điện cùng thiết chùy cũng không dám tiến lên. Hổ chết huy còn tại, huống chi là BIGMOM loại này đứng tại đại hải đỉnh phong mấy chục năm trên biển hoàng đế. Cho dù là chết, phát ra uy thế đều bị Caesar toàn thân run rẩy. Không có việc gì, nàng bất quá là một người chết, mà ta, thế nhưng là trên thế giới lớn nhất vĩ đại khoa học gia. Caesar khố lãng tiến sĩ, hơi cho mình đánh xuống khí. Caesar mới lấy dũng khí đem khoan điện cùng thiết chùy hướng BIGMOM ngực lớn tìm kiếm. Sau đó, BIGMOM đột nhiên mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau, thâm tình nhìn nhau. Caesar cảm động đến nước mắt nước mũi đều chảy ra. Quỷ a, Caesar tải thét lên, quỷ a, BIGMOM cũng đang rít gào. Sau đó, Caesar liền bị một bàn tay đánh bay. Đây là mụ mụ theo âm. Ngoài động tất cả mọi người là toàn thân chấn động, không dám tin hướng động huyệt phương hướng nhìn lại. Cơn ác mộng này thanh âm, bọn họ Zetsu đối không thể có thể nghe lầm. Sau đó, một đám người tất cả đều tràn vào. Gần nửa ngày về sau, BIGMOM ngồi dưới đất hạnh phúc ăn điểm tâm. Đại phúc bọn người, làm theo đứng ở một bên chấn kinh có chút nói không ra lời. Sau cùng, vẫn là Owen không chịu nổi tính tình. Trước hết nhất đánh vỡ giờ phút này ngưng kết bầu không khí. Cái này đến là cái tình huống như thế nào? Vì cái gì mụ mụ nàng lại đột nhiên phục sinh? Chẳng lẽ nói, hồn hồn quả thực thực là Yomi quả thực cấp trên quả thực? Smoothie nhịn không được phỏng đoán nói, nhưng vì cái gì, mụ mụ nàng giống như không biết chúng ta. Opera làm theo nghi hoặc sờ đầu một cái. Katakuri Kaka, vừa rồi đến phát sinh cái gì? Còn có, gia hỏa kia không sao à? Gareth chỉ cả người đều khảm tại trong vách đá. Khóc đến cực kỳ thê thảm Caesar, gặp rốt cục có người chú ý tới mình. Caesar khóc kêu rên nói, cứu mạng, thân thể ta, tụ không thỏa thuận, hắn thật sự là không nghĩ ra, quái vật kia vì sao lại đột nhiên phục sinh, càng thêm không nghĩ ra là, hắn vì sao lại bị không có bám vào vũ trang sắc bá khí công kích đánh tới. Không cần phải để ý đến hắn chỉ là bị khí thế cho chấn nhiếp. Katakuri hơi giải thích một câu liền chân vô xem Caesar. Sau đó, thần sắc phức tạp nhìn về phía chính vui vẻ ăn bánh kem BIGMOM. Ngươi cũng phải ăn sao? BIGMOM chú ý tới Katakuri ánh mắt, vội vàng bảo vệ bánh kem. Không thể nha, đây là liên lần bánh kem. Tối đa phân ngươi một chút xíu. Mọi người chung quanh không không hít một hơi lạnh. Bọn họ thấy cái gì? Bọn họ lão mụ vậy mà lại đem thực vật phân cho người khác. Quả nhiên là muốn ngày tận thế sao? Không cần, người tự mình ăn đi. Katari nhìn lấy không kịp chính mình to bằng móng tay bánh kem mảnh, lắc đầu nói ra, mà, đây chính là tự ngươi nói nha. Không cho phép đổi ý. BIGMOM lấy tốc độ nhanh nhất đem dính lấy bánh kem mảnh ngón tay ngậm vào bên trong miệng, toát ra hạnh phúc mỉm cười. Mẹ mụ, mụ mụ nàng cái này đến là thế nào? Mọi người cơ hồ nhìn sợ nổi da gà. Cái này quá không hợp lẽ thường, đơn giản so phục sinh còn muốn ly kỳ quỷ dị. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, mụ mụ xác thực đã chết. Katakuri thở dài nói, hiện tại xuất hiện tại trước mắt các ngươi là Salus Linlan. A, Katakuri Kaka, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Mụ mụ không phải liền là Salus Linlan sao? mọi người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Katakuri Kaka sẽ không phải là điên à? Để cho ta cho các ngươi nói hai cái biến hóa đi. Thứ nhất, nàng cũng không có mụ mụ loại kia, sắt thép khí cầu, thể phách. Thứ hai, nàng quả thực năng lực biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.